Chàng rể chiến thần, chương 2201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2201, ban đầu lão ta còn có thể cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Đậu Hầu, nhưng lúc này lại không thấy nữa. Nếu Đậu Hầu đứng yên tại chỗ, Lý Trọng thậm chí nghĩ rằng lão ta là một người máy làm bằng sắt thép trong phòng khách của Hoàng Phủ. Dương Chấn cũng đang mở to mắt, con ngươi đen kịt kia lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Dương Chấn biết rằng những thay đổi trên cơ thể Đậu Hầu nhất định có liên quan đến Black Doctor. Tuy cũng biết ông ta là một nhà khoa học điên, nhưng có thế nào anh cũng không ngờ mình lại có thể tận mắt nhìn thấy kết quả nghiên cứu của Black Doctor, con quái vật đã chết mang tên Đậu Hầu. Có điều sau khi Đậu Hầu cuồng bạo, không còn máu thịt, rồi trên khung xương xuất hiện lớp ánh kim lấp lánh kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng là kết quả nghiên cứu của Black Doctor sao? Có lẽ nào, Black Doctor còn sống? Hay là đã có người lấy được tất cả kết quả nghiên cứu của ông ta khi còn sống, có phải đây lại là nghiên cứu mới không? Lúc này Dương Chấn thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết là Đậu Hầu mà Lý Trọng đang đương đầu cực kỳ nguy hiểm. Nãy giờ Thượng Quan Hoàng ở bên cạnh đã khiếp sợ tột độ, toàn thân đều run cầm cập. Sống nhiều năm như vậy, có trường hợp nào mà lão ta chưa từng nhìn thấy cơ chứ? Đây là lần đầu tiên lão ta thấy cảnh tượng như vậy. Giết, lúc này, bên trong chiến trường. Lý Trọng hét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Đậu Hầu. Tuy hiện giờ trên người Đậu Hầu không còn chút hơi thở võ đạo nào, nhưng lại khiến lão ta cảm nhận được áp lực cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thấy Lý Trọng đang lao về phía mình, Đậu Hầu vốn đang đứng yên tại chỗ bất chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tối đen bỗng bắn ra hai tia sáng chói lóa. Phụt, Lý Trọng còn chưa đến gần thì đã bị hai tia sáng bắn ra từ đôi mắt Đậu Hầu xuyên thủng cơ thể. Giây tiếp theo, Đậu Hầu xuất hiện trước mặt Lý Trọng như dịch chuyển tức thời, đấm ra một quyền. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Lý Trọng bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Ban đầu cao thủ các bên đều đã rút lui một khoảng rất xa, nhưng họ vẫn thấy tất cả những gì diễn ra trên chiến trường. Khi chứng kiến cảnh Lý Trọng bị một cú đấm đánh bay vào không trung, ai nấy đều khó tin mở to mắt nhìn. Đặc biệt là Lý Giang Hùng và Thượng Quan Nhu, bọn họ biết rõ năng lực Lý Trọng mạnh đến mức nào. Nhưng thời điểm này, tận mắt nhìn thấy lão ta bị một quyền đánh bay thì thật sự cảm thấy rất bàng hoàng. Chuyện này sao có thể? Lý Giang Hùng hoài nghi. Bố tôi chính là cao thủ siêu phàm tứ cảnh, trong khi Đậu Hầu chỉ mới có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh, sao ông ta có thể đánh bại được bố tôi chứ? Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Tuy Thượng Quan Nhu không cách nào tin tưởng chuyện đang diễn ra trước mắt, nhưng cô ta biết đây là sự thật, Lý Trọng không phải đối thủ của Đậu Hầu. Những cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác đã bị dọa choáng váng từ lâu. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ, vừa rồi họ cùng nhau luân phiên vây đánh Đậu Hầu, nếu lão ta cũng bộc phát ra sức mạnh như bây giờ thì có phải họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi chăng? Cách chương.